Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, Lăng Thiếu cùng Lạc Thiếu. Gia Cát Minh Nguyệt ở nhớ lại chú ngữ. Nàng hồn nhiên bất giác người chung quanh bỗng nhiên tao bắt đầu chuyển động. Này cỗ xôn xao, là vì trên khán đài bỗng nhiên xuất hiện hai người. Hai cái tuổi trẻ nam tử. Hiệu trưởng cùng vài vị lão sư chính ân cần tiếp đón. Hai người kia, cũng không phải là người thường. Hai cái đều là kinh thành quý tộc đệ tử. Bọn họ gia tộc một cái là thanh danh lan xa Lăng gia. Một cái là quyền khuynh triều Dã Lạc gia. Lăng Phi Dương là hiện tại thực lực cực kỳ cường đại kiếm sĩ. Tuổi còn trẻ hắn đã tấn chức vì đại địa kiếm sĩ. Trong lúc nhất thời nổi bật đại thẩm ni mà của hắn dung mạo càng làm cho vô số thiếu nữ vì này. Ái mộ mê, tinh xảo vô song dung nhan, băng màu lam con ngươi, như mực tóc dài, mị hoặc tươi cười, đối nữ tính nho nhã lễ độ thái độ. Của hắn bạn tốt, là Kinh Phong tính cách cùng hắn hoàn toàn tương phản, lãnh khốc, thực lực cao cường, đối nữ tử không giả sắc thái, đồng Lăng Phi Dương giống nhau. Của hắn dung mạo, của hắn phong tư, thực lực của hắn, còn có của hắn bối cảnh, giống nhau vì phần đông thiếu nữ sở ái mộ. Giờ phút này, rất nhiều người đều kích động nhìn về phía trên khán đài hai người. Lăng Thiếu cùng Lạc Thiếu, ở bọn họ này đồng lứa chung, kia nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, chịu nhân vây đỡ chủ, hiện tại cư nhiên xuất hiện tại bọn họ như vậy thành nhỏ. Là cái gì nguyên nhân đâu? Gia Cát Minh Nguyệt đưa lưng về phía khán đài, hoàn toàn không biết hiện tại tình huống, nàng đang ở hết sức chăm chú hồi tưởng chú ngữ. Ở trên khán đài, Lăng Phi Dương cùng Lạc Kinh Phong hưởng thụ học viện vừa rồi vì bọn họ chuẩn bị trà bánh. Đối phía dưới đệ tử nhóm soi mói đứng lên. Đúng rồi, hiệu trưởng, ta nhớ được, cái kia Gia Cát gia ai ai. Giống như liền ở trong này đến trường A, Lăng Phi Dương tao nhã nâng chung trà lên. Nhàn nhạt nhìn lướt qua phía dưới. Lăng Thiếu, nàng kêu Gia Cát Minh Nguyệt, chính là cái kia tóc rối bời. Gì, thế nào không thấy, bên cạnh có cái lão sư nịnh nọt tiếp lời, nhưng là nói được nửa câu. Xem phía dưới lại trợn tròn mắt, không có liếc mắt liền thấy bình thường cái kia tóc loạn giống chuồng gà nhân. Nguyên bản Gia Cát Minh Nguyệt kia một đầu rối bời tóc, chính là tốt nhất dấu hiệu, làm cho người ta ở trong đám người liếc mắt một cái có thể nhìn đến nàng. Nhưng là, hôm nay lão sư nhưng không có phát hiện chuồng gà đầu tồn tại. Nga, không tới tham gia triệu hồi nghi thức, không là mỗi lần triệu hồi nghi thức sở hữu học viện mọi người phải đến sao? Đây là đế quốc quy định đi. Chẳng lẽ các ngươi Bạch Vũ học viện trái với đế quốc quy định? Lăng Phi Dương lười biếng phun ra nói mấy câu đến, thành công nhường trên khán đài hiệu trưởng cùng lão sư đều thay đổi sắc mặt. Lạc Kinh Phong liếc mắt một mặt lười nhác Lăng Phi Dương. Trong lòng khinh thường, này tiện nhân, lại ở dọa người, không thấy được hiệu trưởng đều một bó tuổi sao? Sắc mặt đều phát thanh, nếu dọa ra vấn đề làm sao bây giờ? Này, không có khả năng, nàng không dám không tới tham gia a. Ta làm cho người ta tự mình đi nhìn xem. Có lẽ nàng còn ở phòng học lý, hiệu trưởng xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Lo sợ bất an trả lời. Kia đổ không cần, Lăng Phi Dương miễn cưỡng trả lời. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Kia ra cắt cái gì, tư chất như thế nào a? Là triệu hồi sư, vẫn là kiếm sĩ. Vẫn là cung thủ a. Hiệu trưởng mới lau mồ hôi lạnh lại xông ra, yếu ớt trả lời, đều, cũng không phải, có ý tứ gì. Lăng Phi Dương quay đầu nhìn về phía một mặt không yên hiệu trưởng. Nàng, hôm nay là tới tham gia của nàng lần thứ ba triệu hồi nghi thức. Nàng cũng không cụ bị kiếm sĩ hoặc là cung thủ tư chất hiệu trưởng châm trước. Dè dặt cẩn trọng trả lời. Kinh thành bên trong các đại thế gia quan hệ bàn tống lẫn lộn. Mặt ngoài xem quan hệ tốt, có lẽ lưng lại đấu cái ngươi chết ta sống. Hiệu trưởng lấy bất ổn Lăng gia cùng Gia Cát gia quan hệ đến để như thế nào? Cũng mò không ra Lăng Phi Dương như vậy hỏi đến cùng là có ý tứ gì? Cho nên mới suy tư một phen mới trả lời. khởi biết, Lăng Phi Dương nghe xong lời này, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thật không hình tượng phốc bật cười. Chính là, hắn như vậy cười, không có làm cho người ta cảm thấy không lễ phép, ngược lại làm cho người ta một loại không kềm chế được mị hoặc. Kamani hiệu trưởng vừa thấy Lăng Phi Dương là này thái độ, hơn nữa phía trước Lăng Phi Dương cũng chưa có thể kêu ra tên Gia Cát Minh Nguyệt, mà là lấy Gia Cát cái gì đến xưng hô. Hiệu trưởng thật chắc chắn cho rằng, Lăng gia cùng Gia Cát gia, tất nhiên là mặt ngoài hòa khí, lưng bất mãn, cho nên, hắn có chút không kiêng nể gì đứng lên, lấy lòng khẩu khí nói, Lăng thiếu, ngươi không biết, Gia Cát Minh Nguyệt a, thật sự là làm cho người ta thật không bớt lo, nàng bình thường đỉnh rối bời tóc, ảnh hưởng học viện hình tượng không nói, đan nói nàng tư chất, thật sự là làm cho người ta xấu hổ, lưng tối trụ cột đơn giản nhất chú ngữ, đều lưng lắp bắp, đã tham gia quá 2 lần triệu hồi nghi thức, đều thất bại, không là ta nói, lần này nàng tất nhiên cũng thất bại, nếu nàng như vậy đều có thể làm triệu hồi sư a. Hừ, ta liền đem tên của ta đổ niệm ân đi, hiệu trưởng lời thề son sắt nói xong. Hiệu trưởng, ngươi lời này, mà khi thực, Lăng Phi Dương biểu cảm ngưng trọng tiến đến, xinh đẹp lông mày nhíu lại, khẩu khí biến phi thường bất mãn, có chút cáu thẹn nói, như thế nào như thế, Gia Cát sư bá chẳng phải là sẽ rất thương tâm ân đi ai. Này khả như thế nào cho phải. Ta chịu Gia Cát sư bá phó thác tiến đến chiếu khán Gia Cát muội muội. Hiệu trưởng, Gia Cát gia nhưng là truyền thừa 100 năm đại tộc, hiện tại Gia Cát muội muội cư nhiên rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Hay không là các ngươi dạy có vấn đề? Nói đến cuối cùng, ngữ khí đã có chất phần ý tứ. Hiệu trưởng cái trán mồ hôi lạnh bắt đầu tiêu. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh, trong lòng kia kêu một cái rối rắm ân đi Lăng thiếu a. Ngươi đến cùng là có ý tứ gì a? Đến cùng là quan tâm Gia Cát Minh Nguyệt đâu? Vẫn là châm chọc nàng a? Đây rốt cuộc là có ý tứ gì a a a a? Có người hay không có thể nói cho hắn biết a? Vừa rồi còn kia phó khinh thường bộ dáng, hiện tại lại là như thế này thân thiết cùng đau lòng khẩu khí. Này chuyển biến, nhưng hiệu trưởng triệt để mộng, bên cạnh vài vị lão sư cũng trợn tròn mắt. Bọn họ cũng làm không hiểu này Lăng Phi Dương trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Lạc Kinh Phong khóe mắt dư quang phiêu mắt Lăng Phi Dương khóe miệng kia ti không dễ phát hiện ý. Cười, trong lòng thầm mắng, tiện nhân, còn như vậy đậu đi xuống. Hiệu trưởng hội nổi điên đi. A, Lăng thiếu, xem, cái kia Gia Cát Minh Nguyệt ở nơi đó đâu. Chính là cái kia mặc áo xám phục bỗng nhiên. Phía trước cái kia lão sư giống phát hiện cái gì thật sự tình thông thường. Duỗi tay chỉ vào quảng trường thượng đưa lưng về phía bọn họ Gia Cát Minh Nguyệt. Nga, cái kia sao? Lăng Phi Dương lực chú ý bị hấp dẫn đi qua. Hiệu trưởng lại xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Lần này xác định lau sạch sẽ. Quay đầu hướng cái kia lão sư đầu cảm kích thêm thưởng thức mỉm cười. Làm hảo, tháng này tiền thưởng phong phú. Cảm ơn hiệu trưởng, hẳn là, kia lão sư trở về như vậy cái ánh mắt, đúng đúng, chính là nàng, quần áo của nàng toàn bộ là màu xám cùng màu đen, kia lão sư mãnh gật đầu. Xác định, cái kia bóng lưng, chính là nàng, Nga, bóng lưng thoạt nhìn cũng không tệ thôi, tóc đối với ngươi nhóm nói như vậy loạn a, Lăng Phi Dương tựa lưng vào ghế ngồi. Lời biếng nói, lần này... Nàng cũng triệu hồi không ra ma sủng đi. Này, này, có phía trước giáo huấn. Hiệu trưởng ấp úng nửa ngày đều chưa có nói ra nói đến. Này, muốn xem cơ duyên đi. Có lẽ có thể, có lẽ không thể, lại là cái kia lão sư tỉnh táo nói tiếp. Lời này, nói thật dễ nghe, cũng tương đương chưa nói. Nhưng là, không đắc tội nhân, Nga, ta xem nàng như vậy. Đời này cũng đừng tưởng trở thành triệu hồi sư, Lăng Phi Dương khẽ cười một tiếng. Nhàn nhạt nói, hiệu trưởng cùng tên kia lão sư liếc nhau. Hiện tại xác định, Lăng Phi Dương không muốn gặp Gia Cát gia nhân. Bởi vì, nói như vậy trọng, đời này, đúng vậy, Lăng thiếu nói rất đúng. Người như vậy làm sao có thể trở thành triệu hồi sư? hiệu trưởng vội vàng mạ thí nói. Lăng Thiếu Tuệ nhãn như đuốc, nàng tuyệt đối không có khả năng trở thành triệu hồi sư, kia lão sư cũng không cam lạc hậu. Một cái mã thí đưa lên, Lăng Phi Dương nhíu mày, xem ra Cát Minh Nguyệt bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, nói không cần nói như vậy tử, nếu nàng có thể trở thành triệu hồi sư đâu. Vẫn không có mở ra khẩu Lạc Kinh Phong rốt cục mở miệng lành lạnh nói một câu nói. Hết chương.